Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382: Nhất đao Lưu Thái Uyên. Một người một kiếm, lần nữa đi đến âm dương đền thờ Hokushin Itto cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Thân trên dơ giấy bẩn thỉu, quần áo đổi rồi, tán loạn, đầu tóc cắt ngắn rồi. Râu ria xồm xoàm hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trán trường quét sạch sành xanh, giống như trong tay lợi kiếm đồng dạng, lóe ra sắc bén hàn mang. Đối với Hokushin Itto, đền thờ trong người không thể quen thuộc hơn được. Mặc dù biến đổi bộ dáng, nhưng vẫn là nhận ra được. Lúc này nghĩ muốn xua đuổi, nhưng nhìn đến Hokushin Itto trong tay lợi kiếm sau, bọn hắn sợ rồi. Này một lần, bọn hắn không dám tiến lên, cho dù là thần quan cũng là co lại ở một góc, trong miệng hò hét, cảnh cáo, lời nói. Nhưng mà Hokushin Itto lại làm như không thấy, liền một bước như vậy tiến bước nhập thần xã nội, hướng lấy âm dương ra cung điện dưới mặt đất mà đi. Vốn cho rằng đây hết thảy sẽ rất thuận lợi, nhưng mà đi đến âm dương gia cung điện dưới mặt đất thời điểm, Hokushin Itto gặp được rồi một cá nhân, một cái thân mặc tế tự áo bào đen, vẻ mặt già nua nữ tử. Đối với Hokushin Itto đến, nàng chỉ là nhàn nhạt nói rồi một câu, trở về a, Kikyo không có khả năng rời đi. Hokushin Itto không nói gì. Hatore Supiru ra khỏi vỏ, trực chỉ áo đen tế tự. Bất quá này một lần, áo đen tế tự không cùng thần quan như vậy sợ hãi né tránh, mà là để Hokushin Itto nhìn thấy rồi làm hắn không dám tin tưởng sự vật. Đây là đã vượt ra Hokushin Itto nhận biết năng lực. Âm dương thuật, một đầu khuôn mặt dữ tợn, thân mang nón trụ giáp thức thần ở nàng thì thào bên trong hiện lên. Loại này quỷ dị trang cảnh đem Hokushin Itto kinh hãi tột đỉnh. Ở này về sau, nữ tế tự cũng không có ra tay, chỉ là trưng cầu ý kiến Hokushin Itto, phải chăng còn muốn một trận chiến. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng mà Hokushin Itto không có lựa chọn lùi về sau. Lúc trước cái kia tiểu vu nữ tương hắn từ hắc ám bên trong lôi ra đến, này một lần nên đổi hắn rồi. Nhưng mà thức thần lực lượng hiển nhiên không phải Hokushin Itto có khả năng chống cự. Dù là kiếm thuật của hắn thiên phú tuyệt cao, dù là hắn đã từng là thiên tài, ở siêu nhiên lực lượng trước mặt bất quá là một phàm nhân mà thôi. Không có chút hồi hộp nào một trận chiến, Hokushin Itto bại rồi, không có một tia đối kháng lực lượng. Cuối cùng vết thương liên lụy hắn là được mang ra đi, như rác rưởi vậy vứt bỏ ở rồi đền thờ bên ngoài. Ở này về sau, Hokushin Itto biến mất rồi, mấy cái tuần lễ đều không có đi đến đền thờ. Nhưng mà liền ở âm dương trong đền thờ, tất cả mọi người coi là Hokushin Itto rốt cục từ bỏ thời điểm, hắn lại tới. Nhưng mà nghênh đón Hokushin Itto vẫn như cũ không cách nào địch nổi lực lượng, hắn lần nữa bị ném ra ngoài, lấy phàm nhân thân thể đối kháng quỷ thần chi lực, cuối cùng quá mức miễn cưỡng. Đây không phải dựa vào tuyệt cường kiếm thuật thiên phú có khả năng bù đắp chênh lệch. Nhưng mà cho dù lần lượt thất bại, Hokushin Itto đều không hề từ bỏ, bởi vì mỗi khi nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, hắn đều sẽ nghĩ đến Kikyo, nghĩ đến nàng ở tối tăm không ánh mặt trời cung điện dưới mặt đất bên trong chờ đợi lấy hắn đến. Hắn có thể cô phụ chính mình, nhưng là sẽ không cô phụ Kikyo. Nửa năm hữu nghị, hắn đã đem Kikyo trở thành rồi thân nhân. Cuối cùng ở Kikyo trước khi đi, hắn trưng cầu ý kiến cũng không chỉ là Kikyo, cũng có chính mình. Đây là hắn đối Kikyo làm ra cam đoan, cũng là đối cam đoan của mình. Về sau mỗi qua mấy tuần, Hokushin Itto đều sẽ đến nghênh chiến nữ tế tự. Kiếm pháp của hắn một ngày so một ngày mạnh, tiến triển thần tốc, loại này trưởng thành tiềm lực để lão tế tự đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ vừa mới bắt đầu bị thức thần nghiền ép, đến miễn cưỡng có chống cản lực lượng, hiện tại thậm chí đến rồi có thể cùng chi miễn cưỡng địch nổi cấp độ. Lấy phàm nhân thân thể đối kháng quỷ thần, Hokushi Itto để cho nàng chấn kinh rồi. Nàng không biết là, kỳ thực Hokushi Itto ở mỗi lần sau khi rời đi đều đi gặp đi khổ luyện kiếm thuật. Tìm kiếm đã từng cổ kiếm thuật giới tiền bối học tập kiếm chiêu. Hắn thành tâm đả động rồi rất nhiều người. Những cái kia kiếm thuật tiền bối cũng không nhẫn tâm Hokushi Itto tuyệt hảo kiếm thuật thiên phú. Như vậy lãng phí, bắt đầu giảng dạy hắn kiếm thuật, sát chiêu, cứ như vậy, Hokushi Itto từng ngày mạnh lên, mỗi ngày đều là một cái mới cảnh giới, đây chính là hắn thiên phú, vạn năm không gặp kiếm đạo thiên tài. Trong lúc này, Hokushi Itto một người một kiếm chiến thắng cổ kiếm thuật giới đông đảo tiền bối. Cái này trở về thiên tài ở tất cả cổ kiếm thuật lưu phái hậu nhân xem ra là tương lai chính thức tổ kiếm thuật tỉ thí bên trong hoàn toàn không thẹn, vị vua không ngai. Hắn đem xưng bá cổ kiếm thuật giới mấy chục năm, không người có thể địch, nhưng mà Hokushi Itto tâm căn bản cũng không ở đây. Hắn lần nữa cầm kiếm chỉ vì cho nàng tự do, không cầu cái khác. Cho nên ở tất cả cổ kiếm thuật các tiền bối kinh ngạc bên trong, tuổi tròn 18 tuổi Hokushi Itto từ bỏ rồi đại biểu nhất đao lưu tham gia chính thức tổ tư cách. Nhưng là hắn không hề từ bỏ trong tay kiếm. Thanh kiếm này chính là đánh vỡ Kikyo trổ ở hắc ám thế giới chìa khóa. Khổ luyện, khiêu chiến, khổ luyện lại khiêu chiến, lần lượt bại trận, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hokushi Itto chưa bao giờ có từ bỏ, mà mỗi một lần sau khi thất bại hắn cũng sẽ trở nên càng phát cường đại. Thẳng đến có một ngày, lần nữa một trận chiến, trong tay hắn, Hattori Supiru, xuyên qua rồi ác quỷ thức thần. Đưa nó chém thành rồi khắp trời bạo liệt xương đen. Hắn thành công rồi, ở nữ tế tự không dám tin tưởng bên trong thắng rồi. Lấy phàm nhân kiếm đạo lực lượng đâm rách thần lực trở ngại. Một khắc này, Hokushi Itto từ đáy lòng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bởi vì hắn lần nữa cầm kiếm vì cái gì chính là giờ khắc này. Nhưng mà để Hokushi Itto không dám tin tưởng là, nữ tế tự lại vào thời khắc ấy nói cho hắn biết. Kikyo đã sớm chết, câu nói này như băng lãnh rét thấu xương một thùng nước. Tưới lên Hokushi Itto tâm trên, vui sướng trong lòng trong nháy mắt bị tách ra. Không dám tin tưởng Hokushi Itto không để ý nữ tế tự ngăn cản. Xông vào rồi âm dương ra cung điện dưới mặt đất. Bắt đầu nổi điên vậy tìm kiếm. Ở cuối cùng, hắn đi đến rồi một cái phòng. Gian phòng kia trống rỗng, nhưng là vách tường trên lại dán lấy rất nhiều trang giấy. Phía trên vẽ đầy rồi hai cái tiểu nhân tay trong tay ở ven biển nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Trang cảnh, phía trên cũng viết rồi rất nhiều liên quan tới hai người nhỏ cố sự. Ta rất ưa thích cùng với hắn một chỗ, rất an ổn, rất bình tĩnh, rất vui vẻ, cũng đã không thể trộm lén đi ra ngoài gặp hắn rồi. Thật rất muốn hắn hiện tại đang làm gì đấy? Có thể hay không cũng đang suy nghĩ ta. Không, hắn vẫn là quên rồi ta đi. Kỳ thực ta phát hiện ta có chút ưa thích hắn rồi. Hoa, hôm nay vậy mà ở mộng bên trong vì hắn sinh ra đứa bé. Thật đúng là quá xấu hổ. Khả năng ta lập tức sẽ chết rồi a. Dù sao ta là thức thần tế phẩm. Bất quá đây hết thảy hắn cũng không biết rõ. Rất tốt. Dù sao ta bị ăn sạch thời gian có lẽ rất xấu. Còn tốt, hắn không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, một vài bức vẽ, từng đoạn văn tự, đây hết thảy đều xúc động Hokushi Itto thần kinh. Tế phẩm, giờ khắc này Hokushi Itto rốt cục biết rõ vì sao nữ tế tự sẽ nói Kikyo chết rồi. Bởi vì nàng lại bị trở thành rồi cung cấp nuôi dưỡng, thức thần, tế phẩm. Đau lòng, vô tận đau lòng, càng có hay không hơn tận lửa giận ở lồng ngực phun trào. Hokusuin Itto đến giờ phút này cũng đã kinh động rồi cung điện dưới mặt đất bên trong tu hành âm. Dương sư nhóm, bọn hắn rất nhanh vây tụ mà đến. Phẫn nộ Hokusuin Itto giờ phút này chỉ muốn giết người. Nhưng mà hắn chỉ là một người. Mặc dù hắn rất mạnh, mặc dù kiếm thuật của hắn siêu tuyệt, nhưng mà đối mặt như thế đông đảo âm dương sư chỗ triệu hoán thức thần. Dù là hắn không ngừng vung kiếm, nhưng như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. Lại là hắn không cách nào địch nổi lực lượng. Lại một lần nữa bản thân bị trọng thương. Nguyên bản Hokusuin Itto sẽ bị giết chết. Nhưng là cái kia nữ tế ti bỗng nhiên đến. Cũng cứu đi hắn. Nàng nói cho Hokusuin Itto về sau đừng có lại đến rồi. Nếu không lần sau tuyệt đối không có khả năng còn sống ra ngoài rồi. Bản thân bị trọng thương Hokusuin Itto hấp hối. Hắn trưng cầu ý kiến nữ tế tự vì sao cứu hắn. Nhưng mà nữ tế ti lại nói, Kikyo là nàng nữ nhi. Một khắc này Hokusuin Itto phẫn nộ chất vấn nữ tế tự. Tại sao lại nhẫn tâm nhìn thấy Kikyo bị hiến tế cho thức thần? Đây hết thảy đều là số mệnh. Ta bất lực kháng cự. Nàng cũng vô lực kháng cự. Mà ngươi, càng bất lực kháng cự. Nói xong lời này, nữ tế tự trên mặt cũng lộ ra rồi thần sắc thương cảm. Rời đi trước nàng nói cho Hokusuin Itto, vĩnh viễn đừng nghĩ lấy báo thù. Âm dương gia thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Loại kia cường đại giống như thần minh, dù là kiếm thuật của hắn lại mạnh lại như thế nào. Có thể hay không cùng thần minh đánh một trận. Đang nói xong lời này sau, nữ tế tự rời đi rồi, chỉ để lại hấp hối Hokusuin Itto. Tuyệt vọng tựa hồ là một đầu thủy chung đang dòm ngó lấy Hokusuin Itto ác ma. Tại lúc này lại một lần đến, nằm sấp ở hắn tai bên lẩm bẩm, ta thủy chung cùng ngươi làm bạn. Về sau Hokusuin Itto bị người qua đường cứu rồi, đưa đi rồi bệnh viện, nhưng mà sau khi xuất viện, Hokusuin Itto nguyên bản nhuệ khí lại lần nữa biến mất rồi. Nữ tế tự trước khi đi cảnh cáo thủy chung ở bên tai quanh quẩn. Phàm nhân như thế nào cùng thần minh chống lại? Cho dù nữ tế tự đều là cường đại như vậy, nhưng mà âm dương gia cung điện dưới mặt đất bên trong vẫn còn có lấy càng nhiều cường đại như thế. Âm dương sư, thậm chí còn có lấy nữ tế ti nói tới. Như là thần minh vậy cường đại tồn tại. Hắn lúc này không đã không biết mình tiếp xuống đến nên làm gì bây giờ. Dù là chính mình cố gắng nữa khổ tu kiếm thuật, đều không thể đạt được cùng âm dương gia địch nổi lực lượng. Càng không cách nào vì Kikyo báo thù. Lần nữa về đến nhà bên trong, Hokusuin Itto rơi vào rồi đã từng như vậy thống khổ bên trong. Học này kiếm để làm gì? Chính là bởi vì nó, phụ thân đi rồi, mẫu thân đi theo, hiện tại ta đưa nó xem như duy nhất hy vọng, mà hắn lại không cách nào cho ta báo thù lực lượng. Kia ta học nó thì có ích lợi gì? Bất lực, cho Hokusuin Itto mang đến không phải bất đắc dĩ, mà là thống khổ, hắn đi đến rồi phòng của cha, đối lấy phụ thân linh vị quỳ rạp xuống đất, đem trong tay Hattori Supiru. Hai tay nâng lên, đặt ở phụ thân linh vị trước, nghĩ muốn như vậy quăng kiếm. Nhưng mà lúc này, hắn phát hiện rồi thả phụ thân linh vị bên cạnh bàn bày lấy một quyển sách. Nhất Đao Lưu Thái Uyên, mở ra cuốn sách này, một trang giấy rơi xuống mà rớt. Hokusuin Hideo, Itto, ta biết rõ ngươi sẽ thấy quyển sách này, mặc dù ta chưa bao giờ cùng ngươi đã nói nó tồn tại. Đây là ta Nhất Đao Lưu tinh túy nhất kiếm ý tu luyện pháp môn. Nhưng là phụ thân ở chỗ này khuyên bảo ngươi, ngàn vạn không thể học. Ta thân thể càng ngày càng kém. Ta không biết mình còn trèo trống bao lâu. Tu luyện bản này ma kiếm pháp môn mang đến cho ta rồi ngắn ngủi vui sướng. Nhưng cũng cho ta đến tiếp sau mang đến rồi vô cùng thống khổ. Nó rất mạnh, nhưng là nó là ác ma. có thể ăn mòn ngươi xác thịt cùng tinh thần. Mặc dù nó từng cho chúng ta nhất đao lưu mang đến qua ánh sáng chói lọi lịch sử, nhưng này cũng chỉ là đã từng. Nó không thuộc về thời đại này. Sai lầm của ta lựa chọn là ngươi tốt nhất cảnh cáo. Nó là tinh thần truyền thừa, lại không phải chúng ta nên đi đụng vào cấm kỵ. Nhìn thấy ta nhắn lại, có lẽ ta đã không có ở đây. Nhưng là ít tô ngươi nhất định phải đáp ứng phụ thân. Tuyệt không tu luyện này ma kiếm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.